Không. Quan Triệt không để cho cô nói tiếp, cũng không để cho cô mặc quần áo vào, lần nữa hôn cô. Không có biện pháp, hắn tận lực làm người đàn ông tốt, bất quá cô luôn làm như không thấy, nếu không thì giả nai, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là sử dụng bản tính đàn ông ra. Đàn ông không hư, đàn bà không thương được. Một đêm Viên Vô Song không về nhà, không thể là bí mật vĩnh viễn. Rất nhanh chuyển tới tai bạn tốt, theo thường lệ, ngày nghỉ cô nhất định đến quán cà phê cùng bạn tốt dùng cơm. Vừa mới bước vào, liền phát hiện bạn tốt nhìn chằm chằm không chớp mắt. Cô đây trước quầy bar, lười biếng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn cái gì? Nhìn cậu mặt mày hớn hở quá nha. Mạc Đình Nguyệt nháy mắt mấy cái, sắc mặt của Viên Vô Song khẽ trở nên hồng, trong khoảng thời gian ngắn không nói ra lời. Hiếm khi thấy bạn tốt có vẻ mặt như thế, Mạc Đình Nguyệt lộ ra nụ cười ý tứ sâu xa. Xem ra lời đồn là thật à? Lời đồn gì? Tớ là tới ăn điểm tâm, cũng không phải là tới giải đố. Viên Vô Song tức giận nói. Còn giả bộ à? Mạc Đình Nguyệt nằm ở trên quầy bar, không dự tính dễ dàng bỏ qua cho cô. Rõ ràng là thân nhau, cũng không nguyện ý cùng bạn tốt tiết lộ một chút hay sao? Tớ van cậu. Viên Vô Song trở người lại nhức mắt. Tại sao lời đồn truyền đi nhanh như vậy? Đây là niềm vui thú duy nhất của người dân nơi này. Mạc Đình Nguyệt nhếch miệng cười một tiếng. Chia sẻ một cái thôi. Quan Triệt gần đây chính là người vừa lòng đẹp ý nhất trong những người đàn ông xuất sắc, lại bị cậu nhanh chân đến trước, nhất định sẽ khiến cho rất nhiều cô gái trong lòng phải tan nát. Khỉu tay Viên Vô Song chống đỡ trên quầy bar, bất đắc dĩ hếch đôi môi lên. Không phải là tớ đi trêu chọc anh ta. À, hứng thú đồn đãi thật là say mê. Nói như vậy là Quan Triệt coi trọng cậu. Viên Vô Song nặng nề thở dài. Chuyện này nói rất dài dòng. Không quan hệ, hôm nay đồ uống tớ mời. Mạc Đình Nguyệt vì muốn nghe chuyện không tiếc tặng quà lớn. Viên Vô Song líu lo với bạn tốt một lát, sau đó dùng giọng điệu tình ý sâu xa nói ra nguyên nhân hậu quả. Mạc Đình Nguyệt nghe say sưa ngon lành, lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Tình một đêm. À, cái tin này thật bất ngờ. Bất quá, các cậu bây giờ không phải là đang kết giao? Kết giao? Viên Vô Song sửng sốt một chút. Cũng coi là thế đi. Quan Triệt mặc dù ngoài mặt ôn hòa, nhưng tác phong làm việc luôn luôn là kín đáo bá đạo, giống như cô là loại phụ nữ tùy hứng làm càn. Kể từ sau khi gặp gỡ hắn, khí thế cũng tiêu tan một nửa. Hắn giống như là lấy nhu thắng cương, khắc trụ cô vậy. Vậy hẳn là chuyện tốt. Cậu làm gì mà vẻ mặt mất hứng như thế? Mạc Đình Nguyệt không nhịn được tò mò hỏi. Tớ chỉ là tâm tình rất phức tạp. Tại sao lại phức tạp? Tám chuyện vĩnh viễn đều không ngại nhiều, hỏi tiếp là được rồi. Cậu không cảm thấy quan hệ giữa tớ với Quan Triệt thật kỳ quái sao? Tình cảm giữa cô và Quan Triệt dường như tới quá nhanh, khiến cô có chút ứng phó không kịp. Mạc Đình Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ một chút, thẳng thắn lắc đầu. Không. Không. Viên Vô Song đề cao giọng nói. Anh ta mới đến Hạnh Phúc Lý không bao lâu, quan hệ giữa tớ và anh ta liền... Cậu thích anh ta là đủ rồi à? Mạc Đình Nguyệt khẽ cười một tiếng, quả nhiên lâm vào lưới tình nam nữ đều là mù quáng. Tớ thích anh ta ư? Có lầm hay không à? Cô không phục truy hỏi. Cậu dựa vào điểm nào nhìn ra tớ thích Quan Triệt? Cùng với việc quen biết cậu lâu như vậy, tớ còn không biết cá tính của cậu hay sao? Mạc Đình Nguyệt rót cho cô một ly cà phê. Nếu như không phải là coi trọng, cậu sao lại tổn hao tinh thần ở trên người đó? Cho nên... Bởi vì thích, cho nên cậu mới có thể suy tư một đống vấn đề về anh ta. Mạc Đình Nguyệt nhếch miệng cười nói. Tớ có thể nhập thần khẳng định là cậu cũng yêu Quan Triệt. Viên Vô Song vốn là vẫn muốn giải thích, thế nhưng nói đến miệng lại nuốt vào bên trong bụng, chỉ có thể để cho bạn tốt thẳng thắn líu lo. Cô thừa nhận mình đối với Quan Triệt có hào cảm, chỉ là bởi vì chưa hiểu rõ quan hệ của hai người lại phát triển quá mức nhanh chóng, dù sao vẫn cảm thấy trong lòng có chút không nỡ. Thế nào, bất quá nói là yêu, làm gì mà đăm chiêu ủ rột như vậy? Mạc Đình Nguyệt nhìn chằm chằm nét mặt của cô. Tớ đã gặp Quan Triệt, anh ta lớn lên đẹp trai, thể trạng tốt, lại thân thiết lễ độ, cậu có cái gì không hài lòng sao? Không phải là không hài lòng, mà là... Tớ cảm giác mình không biết Quan Triệt. Cô nói không rõ ràng, Mạc Đình Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ một chút không hiểu hỏi. Cậu đã từng nghiêm túc hiểu biết anh ta ư? Viên Vô Song mở lớn hai tròng mắt, cho nên không cách nào trả lời vấn đề của bạn tốt. Đàn ông tốt đáng giá, tốn hao một chút khí lực của cậu để giữ anh ta lại. Hơn nữa anh ta cũng tự động đưa tới cửa, cậu cần gì phải lãng phí khí lực đẩy anh ta ra bên ngoài? Mạc Đình Nguyệt tình ý sâu xa nói. Cậu sao lại biết Quan Triệt là người đàn ông tốt? Viên Vô Song nhíu chân mày. Có thể ở trong thời gian ngắn khiến cậu hỗn loạn nên không biết làm sao, có thể lấy được người này không phải là hạng người hời hợt. Mạc Đình Nguyệt trả lời rất nghiêm túc. Theo khuôn mẫu của Viên Vô Song, người qua đường giáp ất căn bản không cách nào ứng mắt của cô. Cô nhìn một cái cũng lười, chứ đừng nói là có thể dây dưa không nói với cô. Quan Triệt có thể cùng cô. Sau chiêu lâu như vậy, Mạc Đình Nguyệt nghĩ thầm, người đàn ông này nhất định có chỗ hơn người mới có biện pháp bắt được cô. Giờ phút này, Viên Vô Song tựa như một con sư tử cái bị thuần phục, lại lượn quanh tại chỗ, giống như vẫn không thể tiếp nhận chuyện thật như vậy. Bất kể phụ nữ như thế nào, chỉ cần bước vào trong mê trận tình yêu, toàn bộ đều lộ ra vẻ bàng hoàng lưỡng lự. Ngay cả loại phụ nữ cao cao ngạo ngạo như Viên Vô Song cũng không ngoại lệ. Không còn lời gì để nói. Mạc Đình Nguyệt mồm miệng nhanh lợi nhìn cô cười. Không biết Quan Triệt, cậu cũng hẳn là nên thử phân tích anh ta. Viên Vô Song trố mắt không hề, mồm miệng lanh lợi hơn nữa. Hay là cậu cũng muốn đi Lệ Nguyệt lão thử xem có thể khai thông trí huệ hay không? Mạc Đình Nguyệt không nhịn được giễu cợt. Này, Viên Vô Song tức giận trừng mắt nhìn cô. Không cần lấy lời của tớ rồi lại kích tớ đâu nha. Cậu không biết hôm nay có được tớ khai thông không? Mạc Đình Nguyệt cười ha ha. Sau này cậu có phiền não, nhớ tìm đại sư khai thông là tớ đây. Viên Vô Song cùng Mạc Đình Nguyệt nhìn nhau, không nhịn được cũng cười lên tiếng. Nút thắt trong lòng cô bởi vì bạn tốt này dùng lời nói từ từ cười ra. Có lẽ cô cũng nên đối mặt với tình yêu bất ngờ này thật tốt. Anh tại sao lại đến vùng nông thôn này? Thanh âm yêu kiều mềm mại của cô vang lên. Quan Triệt nâng tầm mắt lên, cùng mắt Viên Vô Song đối mặt. Hắn đang ôn nhu xoa bóp mắt cá chân của cô, lực đạo vừa phải. Em như thế nào lại đột nhiên đối với chuyện của anh lại có hứng thú vậy? Hắn có chút kinh ngạc bởi vì mấy ngày qua cô luôn là lơ đãng hỏi chuyện của hắn. Đối với hắn mà nói, đây là một chuyện tốt. Cô hình như đã dần dần tiếp nhận sự hiện hữu của hắn. Hơn nữa, đối với chuyện tình của hắn cũng có hứng thú, không hề có ý nghĩ kháng cự đem hắn đẩy ra bên ngoài. Tò mò, cô nâng cao cằm bóng mượt lên. Vậy thì anh có thể nói chuyện bí mật. Anh tới là chiếu cố cha nuôi. Hắn khẽ cười một tiếng. Cha nuôi đối với anh có ân, cộng thêm bằng hiệu của ông không có ai thừa kế, cho nên anh đến nơi này. Đơn giản chỉ có vậy. Cô lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn xuất hiện ở Hạnh Phúc Lý với lý do thế mà lại đơn thuần như vậy. Nếu không thì là gì? Hắn ôn nhu hỏi. Viên Vô Song sửng sốt một chút, nhưng là giác quan thứ 6 cùng trực giác của phụ nữ nói cho cô biết chuyện hình như không có đơn giản như vậy. Hắn mặc dù vẻ mặt ung dung thoải mái như thường, nhưng không nhìn ra bất kỳ sơ hở, nhưng cô vẫn là không nhịn được nhìn thấy hắn mấy lần thật lâu. Nhưng là tiền đồ của anh rất có triển vọng, hơn nữa còn trẻ như vậy, sao lại cam tâm nguyện ý lưu lại ở quốc thuật quán nho nhỏ này? Cô tò mò hỏi. Có quá nhiều vấn đề vướng mắc nơi đáy lòng của cô, trong khoảng thời gian ngắn cũng hỏi không xong. Chẳng lẽ cuộc sống nhất định phải vô cùng tỏa sáng, không thể bình thường an ổn sống qua ngày? Hắn hỏi ngược lại cô. Cũng giống như em, ban đầu ở trường học lúc đó chẳng phải thành tích cũng nổi bật xuất sắc sao? Sao lại muốn trở lại nơi này làm một y tá nhỏ nhoi? Này, cô bị hỏi ngược lại. Người có chí riêng, tôi danh lợi mờ nhạt, chỉ cần cầu an thôi. Anh cũng vậy, cầu xin an ổn bình thường là được. Hắn khẽ mỉm cười. Cho nên chúng ta là cùng một loại người, không bằng em gả cho anh. Sau này chúng ta mở một gian phòng khám bệnh, anh làm thầy thuốc, em làm y tá. Ngay cả nhân lực cũng rất biết tiết kiệm. Cô trừng mắt nhìn hắn. Anh suy nghĩ có quá nhiều không? Bọn họ ở chung một chỗ không bao lâu, cô gần đây mới mở trái tim cùng hắn kết giao. Hiện tại hắn lại cùng cô nói chuyện tương lai, không phải là quá nhanh sao? Có mộng đẹp nhất, có yêu thuận theo, cùng em ở chung một chỗ, không có chuyện gì là không thể. Cô mấp máy đôi môi, muốn nói gì đó để phản bác lại hắn. Nhưng lúc này, bác A Quyền từ bên ngoài đi vào, gãi gãi đầu, lộ ra vẻ mặt tò mò, vừa không hiểu chuyện. A Triệt,

Mặc dù tôi so sánh với người khác chưa đủ, nhưng là so với loại phụ nữ hạ lưu như cô, dư giả. Viên Vô Song nhanh mồm nhanh miệng, sau đó lạnh lùng trợn mắt nhìn Quan Triệt. Tôi muốn về nhà. Anh đưa em về. Quan Triệt không tham gia chiến tranh giữa các cô, thế nhưng rất rõ ràng hắn là đứng ở bên cô. Hừ, gã xấu xa còn muốn mượn cô để thoát thân. Viên Vô Song tức giận nói. Không cần, anh hãy ở lại với cô ta. Nói cho cô ta biết, tầm mắt chớ nhỏ như vậy, chỉ biết hiện lộ ra lòng của cô ta là quan trọng. À, đàn bà xấu xa kia, cô chưa có đi, tôi còn có lời muốn nói cùng cô. Diệp Vân Nhi muốn tiến lên bắt lấy Viên Vô Song, Quan Triệt chắn trước người cô, mặt không chút thay đổi nhìn cô. Cô cũng ồn ào đủ rồi. Triệt! Đối mặt hắn, Diệp Vân Nhi lại lộ dáng điềm đạm đáng yêu. Anh mới vừa rồi cũng thấy cô ta mắng em như thế nào? Đàn ông một khi vô tâm, biểu hiện ra chính là hoàn toàn vô tình. Quan Triệt chính là loại đàn ông như vậy. Đó là quyền lợi của cô. Vô Song không phải là người nhu nhược, cũng không phải là người cô có thể trêu chọc. Nói đến thế thôi, cô đừng tới quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Hắn bình tĩnh, sau đó đi thẳng vào trong nhà. Diệp Vân Nhi một mình đứng lại ở ngoài cửa, vừa sinh khí vừa ủy khuất, không khỏi mù quáng. Cô rốt cuộc nên dùng phương án gì mới có thể đem Quan Triệt đoạt lại? Cô cắn môi vẻ mặt dữ tợn, hắn là người cô muốn, tuyệt không cho phép giữa bọn họ có bất kỳ chướng ngại vật. Cô thề nhất định sẽ diệt trừ tình địch. Viên Vô Song bạn tốt trong một bụng khí lại không có thể có nơi để phát tiết. Cô bởi vì được bạn tốt khai thông, rất nghiêm túc chuẩn bị tiến hành đối mặt với tình yêu của mình. Không nghĩ lại xuất hiện một Trịnh Giao Kim, kinh thiên động địa, ép tất cả mọi người phải biết đại tiểu thư là cô ta. Lại nói cô ta thật sự là người nhà quê, đã sớm thoát khỏi cuộc sống Đài Bắc. Căn bản không biết mở to con mắt, biết đến Diệp Vân Nhi là thiên kim đại gia, gia đình thượng lưu. Bất quá không biết Diệp Vân Nhi cũng không quan hệ, bởi vì chính cô sẽ nhảy ra chỉ thiên mắng địa. Cô là loại đàn bà không biết thẹn, tại sao còn có thể bày ra dáng vẻ như chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Cô ta hôm nay đồng dạng là một thân toàn đồ hàng hiệu, xuất hiện ở trong bệnh viện nơi Viên Vô Song đang công tác. Ông đứng ở phía sau quầy, lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mắt giống như là đang nổi điên, sau đó bày ra hình tượng chuyên nghiệp. Tiểu thư, căn bản bệnh viện không có khoa tâm thần, xin cô đi đến các bệnh viện lớn trong thành phố. Cần tôi thông báo người nhà cho cô hay không? Hoặc là tôi gọi điện thoại xin xe cứu thương, giúp cô chuyển viện. Cô! Diệp Vân Nhi cắn môi, đối mặt với chê cười của cô, đúng là người thua một chút. Cô đừng tưởng rằng nước bởi bên trong nên chuyện gì cũng không có. Tôi hôm nay muốn cho mọi người biết cô là vô sỉ tới cỡ nào. Giành người đàn ông của người khác lại vẫn có thể làm bộ vô tội. Cha mẹ cô thế nào lại dạy ra loại người con gái da dày như cô chứ? Viên Vô Song nhàn nhạt thở dài, bất đắc dĩ nhìn về phía đồng nghiệp. Người nào a? Trần Thục Hoa mặt tò mò nhỏ giọng hỏi. Kỳ quái, bệnh viện của chúng ta không có khoa tâm thần, tại sao có bệnh nhân tâm thần chạy tới đây? Viên Vô Song cũng nhún nhún vai. Cho nên mới cần thêm nhân viên cứu hộ như tôi chăm sóc à? Âm thanh của cô không lớn cũng không nhỏ, vừa đúng khiến cho Diệp Vân Nhi nghe được. Viên Vô Song, cô không cần dương đông kích tây, loại đàn bà như cô, căn bản không xứng đáng bên Triệt. Cô vẫn là sớm một chút, là tự hiểu biết mình, mau rời khỏi anh ấy ngay. Diệp Vân Nhi lớn tiếng khiếu làm loạn, mọi người xung quanh rối rít quay đầu nhìn lại. Cô đã nháo đủ chưa? Viên Vô Song lộ ra vẻ mặt không nhịn được. Chuyện như vậy, cô nên đi tìm Quan Triệt. Chạy tới chỗ tôi cái lộn, tôi sẽ đem người đàn ông đó tặng cho cô hay sao? Nếu như không phải là cô không biết xấu hổ, Triệt làm sao sẽ coi trọng loại đàn bà như cô? Diệp Vân Nhi không phân tốt xấu, chửi loạn không thơm suốt. Chứ chính cô có tư cách trở thành người phụ nữ của Quan Triệt, những người đàn bà khác cũng không cho phép đến gần Quan Triệt, nếu không cô nhất định sẽ diệt trừ. Viên Vô Song nhíu mày, nhìn Diệp Vân Nhi chạy tới nơi này nổi điên. Nhìn lại một chút đám người bên cạnh, chỉ trò trò, sắc mặt càng lúc càng xanh biếc. Người mất thể diện không phải là Diệp Vân Nhi, bởi vì mọi người không biết cô. Mà Diệp Vô Song, cô là người sinh trưởng tại địa phương này, sau này vẫn còn phải ngày ngày đối mặt với mọi người. Lần này thật là mất hết cả mặt rồi. Vì vậy cô cầm tai nghe lên, không chút nghĩ ngợi, liền quay số máy cảnh vệ. Bảo vệ à, nơi này có người đang gây náo loạn, xin mau tới xử lý. Nhiều lời thêm cũng vô nghĩa. Cô bên trên còn phải làm việc, không có thời gian cùng với Diệp Vân Nhi nói bậy. Cô lại dám gọi điện thoại kêu bảo vệ? Tốt, cô không sợ khiến cho mọi người biết cô không biết xấu hổ đến cỡ nào? Như vậy tôi sẽ thay cô truyền thật tốt. Diệp Vân Nhi giận đến vung vẩy túi hàng hiệu trên tay, bất quá nhìn thấy sóng người càng lúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net